Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, Katakuri kiên trì. Không lùi, Roger, ý của ngươi là nói. Có người giống như chúng ta, đang cùng Big Mom băng hải tặc khai chiến. Minh Vương Rayleigh nhìn đứng ở đầu thuyền bên trên tán phát lấy lạnh thấu xương chiến ý Roger. Nhịn không được ngẩn người. Trầm giọng hỏi, Roger mặc dù bình thường nhìn như tương đương không đáng tin cậy. Thậm chí lộ ra cả lơ phất phơ. Nhưng là tại thời điểm chiến đấu lại là không chút nào mập mờ. Đồng thời trời sinh đối với chiến đấu. Chém giết cùng chiến tranh có được một loại vô cùng xúc giác bén nhạy. Mà chính là dạng này xúc giác bén nhạy mới khiến cho bọn hắn băng hải tặc Roger có thể vô số lần từ hải quân đại vây quét bên trong còn sống xuống tới. Rayleigh lựa chọn tin tưởng Roy Kiệt xúc giác, nhưng mà nghe được Roger cùng Rayleigh lời nói, trên thuyền hải tặc những người khác lại là lập tức lấy làm kinh hãi, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lại có cái khác thế lực dám can đảm cùng Big Mom băng hải tặc khai chiến? Chẳng lẽ là băng hải tặc dâu trắng? Vẫn là băng hải tặc bách thú? Ngoại trừ cái này thế lực quy mô cùng Big Mom băng hải tặc tương xứng băng hải tặc bên ngoài, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng thế giới mới còn có cái gì thế lực dám cùng Big Mom băng hải tặc giao thủ. Big Mom Salad Lin Lin điên cuồng như vậy, ngủ khóe mắt tất báo vặn vẹo tính cách, để người bình thường căn bản vốn không dám đi gây cái con mụ điên này. Roger đưa tay lau mặt một cái bên trên nước biển, cười gật đầu nói, nhất định là như vậy. Bằng không Big Mom băng hải tặc bên kia thế công không thể lại chậm dần. Nếu như bọn hắn càng từ bỏ lời nói, sớm tại vài ngày trước liền đã bỏ đi tiếp tục đuổi giết chúng ta, không có khả năng chờ tới bây giờ. Mà trước mắt loại tình huống này, hoặc là Big Mom băng hải tặc nội bộ xảy ra vấn đề gì, hoặc là có thế lực khác xâm lấn vạn quốc. Chấm ngoặc kép. Trong ánh mắt của hắn lóe ra tự tin và chắc chắn quang mang. Đã như vậy, chúng ta liền có thể thừa cơ hội này. Chấm ngoặc kép. Hắn tự lẩm bẩm địa đạo, chợt ngẩng đầu, cười lớn hướng phía Big Mom băng hải tặc phương hướng xa xa nói, Big Mom, kiếm thuật của ngươi giống như mềm yếu rồi không ít đâu. Làm sao vậy? Những năm này sinh con sinh quá nhiều, quá mệt mỏi sao? Tiếng nói vừa ra, không chỉ là Minh Vương Rayleigh liền đến những người khác là bỗng nhiên khóe miệng co giật bắt đầu sạm mặt lại. Mặc dù đã sớm đối bọn hắn thuyền trưởng nước tiểu tính biết sơ lược, nhưng là như vậy lời nói từ Roger trong miệng nói ra, y nguyên tương đương rung động. Minh Vương Rayleigh cười khổ lắc lắc đầu nói, cái này là triệt để điên rồi a. Joker Bắc ghi hai tay ôm đầu, không lưu loát lặp đi lặp lại lẩm bẩm nói, xong, triệt để xong. Những người khác cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Bọn hắn động tác trong tay lại là không do dự chút nào, riêng phần mình nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Đúng vậy, vô luận bọn hắn thuyền trưởng thoạt nhìn đến cùng đến cỡ nào không đáng tin cậy cùng để cho người ta thổ huyết, nhưng hắn vẫn là bọn hắn thuyền trưởng. Đã hắn sắp điên, vậy thì bồi hắn hảo hảo mà điên một thanh. Quả nhiên, theo Roger tiếng nói vừa ra, Big Mom băng hải tặc bên kia đầu tiên là yên tĩnh. Tiếp theo, mang theo điên cuồng sát ý bén nhọn tiếng gào thét, như là mãnh thú gào thét xa xa truyền đến. Roger, ngươi cái này hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Mụ mụ, chúng ta nhất định phải rút lui. Nhìn xem mặt lộ vẻ điên cuồng, máu hai mắt màu đỏ phẳng phất tại dần dần mất lý trí Big Mom, Katakuri thân ảnh lóe lên cầm trong tay tam xoa kích chặn đường tại Big Mom trước mặt. Converter Miss Dax, kinh khủng bóng ma lập tức bao phủ hắn. Katakuri cảm thụ được cái kia một cỗ phẳng phất thiên địa sụp đổ hoảng sợ cùng áp lực, gắt gao cắn răng nói, mụ mụ, vạn quốc Tây cảnh phòng tuyến đã sụp đổ, chúng ta nhất định phải lui về. Với lại, Cracker rơi vào Adamri trong tay, chúng ta cũng phải đi đem hắn cứu trở về. Salad Daifuku, các cái khác Salad gia tộc thành viên đã sớm thấy kinh hồn táng đảm. Con người co rút nhanh. Katakuri hắn, vậy mà thật muốn ngăn cản mụ mụ hành động. Hắn, không muốn sống nữa. Tại Big Mom băng hải tặc bên trong. Big Mom liền là nhất ngôn cửu đình. Nắm giữ lấy hết thảy quyền sinh sát hoàng đế. Không người nào dám ngỗ nghịch ý chí của nàng cùng mệnh lệnh. Cũng không có người có thể ngỗ nghịch ý chí của nàng cùng mệnh lệnh. Dù là người kia là nàng thân sinh huyết mạch, cảm thụ được Big Mom trên thân cái kia không ngừng trở nên nồng nặc lên. Giống như thực chất để cho người ta trận trận tê cả da đầu. Cảm thấy hít thở không thông kinh khủng sát ý Salad gia tộc các thành viên đều là mặt mũi tràn. Đầy lo lắng hướng phía Katakuri nháy mắt, nhưng cái sau lại tơ ra không để ý đến bọn hắn ý tứ. Chỉ là cắn răng, có chút xoay người đứng tại Big Mom trước mặt, kiên trì mình nội tâm tín niệm. Tĩnh, yên tĩnh như chết, chung quanh chỉ có rầm rầm nước biển tiếng rít không ngừng mà truyền đến. Cho nên, bỗng nhiên, Big Mom khàn giọng lại bén nhọn thanh âm vang lên, lộ ra đùa cợt, vạn quốc Toto Land Tây Cảnh bị phá. Cái kia lại có vấn đề gì? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.